Cùng lắm thì buổi tối trở về cùng nhau ăn cơm. Làm sao lại ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của con? Phó Hàn Tranh bình tĩnh nhìn ông. Chỉ có 3 ngày. Con! Phó Thăng Anh chỉ thẳng mặt người con trai vô tình của mình. Nói. Nói thẳng ra là vì chuyện ly hôn nên con mới không muốn gặp cha mẹ. Con nói rồi, con đã làm theo ý của mọi người. Đừng yêu cầu con quá nhiều nữa. Phó Hàn Tranh trầm giọng nói. Ban đầu kết hôn là ông yêu cầu, nhưng sau đó ly hôn cũng lại bởi vì là ơn. Ngày kết hôn hôm đó, Vivi có bao nhiêu vui mừng, ngày ly hôn thì có bao nhiêu mẫn mát. Chẳng qua bởi vì không muốn anh lo lắng, nên cô luôn che giấu cảm xúc của mình, thậm chí còn vất vả sinh con trong khi hai người chưa tái hôn. Phở thằng anh định nói nữa, lại bị bà Phó kéo lại. Được rồi, cha mẹ chỉ lo lắng con một mình ở bên này. Nếu con ở đây rất tốt, cha mẹ ở 2-3 ngày rồi sẽ về. Chẳng qua anh vội vã bắt bọn họ đi như vậy, rốt cuộc là không muốn thấy bọn họ hay là muốn giấu giếm chuyện khác? Điều anh phải giấu giếm 89 phần có liên quan đến cố Vivi. Tuy rằng trong lòng bà Phó nghi ngờ, nhưng cũng không nói ra. Cho dù cố Vivi có thật sự ở Dubai, bà cũng sẽ không bất ngờ. Bà đã sớm đoán được giữa hai người không có khả năng thật sự cắt đứt sạch sẽ. Sự nghi ngờ và trực giác như vậy không phải lần đầu tiên bà có. Chẳng qua bà cũng mở một mắt, nhắm một mắt, coi như không biết gì. Phó An Trang nghe thấy bà Phó trả lời như vậy thì gật đầu. Được, liền 3 ngày. Cha mẹ nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon. Anh nói xong đứng dậy đi về phòng của mình. Phó Thăng Anh nhìn con trai đóng cửa, giận không có chỗ phát tiết. Chúng ta tới đây ngăn cản chuyện gì của nó, mà nó vội vã đuổi chúng ta về. Còn không phải là không muốn nghe anh thúc giục nó tái hôn sao? Dù sao nó ở bên này rất tốt, chúng ta cũng yên tâm. Tâm trạng bà Phó rất tốt. Phó Thăng Anh rất tức giận nhưng lại không có biện pháp nào với đứa con trai này. Chỉ có thể muộn mình khó chịu. Lúc trước là ông thúc giục anh kết hôn, lần này đến cũng không phải là vì chuyện này. Anh liền không muốn thấy bọn họ như vậy sao? Nó ly hôn rồi, ngay cả cha mẹ cũng không cần. Nếu thật sự không cần, nó đã sớm bỏ lại nhà họ Phó, dẫn người cao chạy xa bay rồi. Bà Phó nói xong chưa về phòng, thu dọn hành lý mang tới. Hàn Tranh là người còn trường có trách nhiệm, cho nên dưới tình huống lúc ấy rõ ràng không nỡ nhưng vẫn thỏa mãn ý muốn của mấy trường bối bọn họ mà ly hôn với cô Vivi. Lúc ấy bọn họ vừa mới biết chân tướng, thái độ khó tránh khỏi có chút quá khích và cường quyết. Điều này cũng đúng, Phó Thăng Anh nói thầm. Lúc này có hay không có cố Vivi, ân oán nhà họ Phó và nhà họ Cố cũng không thay đổi được gì. Làm gì cần cố chấp như vậy? Bà Phó vừa thu thập đồ đạc vừa nói. Phó Thăng Anh nghe xong nhìn chằm chằm bóng dáng của vợ mình hồi lâu. Sao em luôn nói giúp cố Vivi kia thế? Đây không phải lần đầu tiên bà luôn cố ý vô tình nói giúp cho cố Vivi. Giống như việc bắt Hàn Tranh ly hôn của ông và bà cụ Phó là hoàn toàn sai vậy. Em chỉ nói chuyện giúp con trai em, bà Phó nói. Là một người mẹ, bà chỉ hy vọng con trai có thể sống thật hạnh phúc. Cô Vivi cũng không biết Phó Hàn Tranh đi công tác nhưng căn bản không rời khỏi Dubai. Sáng sớm tỉnh lại, nhìn thấy gối đầu trống rỗng bên cạnh, cô ngơ ngác một lúc lâu. Mãi đến khi con gái Điềm Điềm ở bên cạnh tỉnh dậy khóc lên, cô mới vội vàng phục hồi tinh thần, mặc quần áo cho cô bé rời giường. Cô thay quần áo cho con gái xong, cho cô bé ăn no rồi bế ra ngoài. Người trông trẻ đã mặc quần áo và cho con trai lớn Hữu Hữu ăn sữa bột. Hai đứa đều ăn xong, cô đang chuẩn bị đi dùng bữa sáng thì điện thoại lại vang lên. Vốn tưởng rằng Phó Hàn Tranh gọi đến, cầm lên nhìn thì thấy là Phó Thư Dịch gọi tới. Chuyện gì? Chị dâu, anh chị có được không? Có cần em và Phó Tiểu Nhị đi qua chợ cơm không? Phó Thư Dịch lo lắng không thôi hỏi hắn. Chợ cơm? Cô Vivi nghe xong thì không hiểu gì. Hơn nữa, cô ở bên này có thể có chuyện gì không tốt mà còn cần bọn họ chợ cơm. Không phải cha mẹ bọn em sang Dubai sao? Phó Thư Dịch hỏi. Cô Vivi sửng sốt, trầm mặc một lúc lâu, không lên tiếng. Giờ phút này, suốt cuộc cô cũng hiểu được. Phó Hàn Tranh bảo đi công tác, căn bản không phải thực sự công tác, mà là đi ứng phó cha mẹ anh đến Dubai. Theo lúc trước anh thương lượng với cô, khẳng định hiện tại không phải là thời cơ tốt nhất để cho trưởng bối như họ Phó biết cô và hai con. Nhưng mà nếu anh không ra mặt ổn định bọn họ, thì bà Phó nhất định sẽ tìm được nơi này. Phó Thế Dịch ở đầu dây bên kia điện thoại nói nhỏ. Cha mẹ em ăn Tết xong, bỗng nhiên hứng lên, muốn sang Dubai thăm anh em. Em cho rằng anh ấy sẽ phản đối, kết quả anh ấy không hề nói một câu phản đối nào. Rốt cuộc anh ấy làm gì? Có phải cha bọn em nổi giận với hai người không? Không có. Tất cả rất thuận lợi. Bọn họ chưa tới trong nhà. Cô Vivi bình tĩnh trả lời. Không tới trong nhà? Phó Thế Dịch sửng sốt. Anh cậu sắp xếp một nơi ở khác. Ở bên đó tiếp hai người, không để tôi lộ diện. Cô Vivi nói rõ nguyên nhân. Đợi đến lúc con hàng này cho rằng bọn họ đã ngả bài với các trường bối như họ Phó mà nói lỡ miệng. Phó Thế Dịch sửng sốt mấy giây mới trả lời. Chỉ như vậy? Bất công anh ta còn tưởng rằng hôm nay anh sẽ sống trong nước sôi lửa bỏng ở bên kia. Kết quả anh lại đi lừa gạt cha bọn họ. Nếu không thì có thể thế nào được? Cô Vivi hỏi ngược lại. Anh ta nhắc tới như vậy, cô cũng hiểu được Phó Hà Tranh đang làm cái gì. Chắc hẳn anh tìm một chỗ ở cách đấy rất xa, đưa ông bà Phó sang bên kia ở, cũng giả vờ mình vẫn luôn ở chỗ đó. Sau đó qua vài ngày nữa đưa bọn họ về nước. Về phần cô và bọn nhỏ ở bên này, anh sẽ giấu kín như bưng. Anh không hề đề cập với cô một câu nào, có lẽ là vì không muốn cô biết rồi buồn. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, lại không tính tới tên Phó Thế Dịch miệng rộng này gọi điện thoại cho cô, nói ra chuyện ông bà Phó đi Dubai. Nhưng nếu lần này mà lừa được cha bọn em, vậy vẫn giữ nguyên kế hoạch mà thực hiện đi. Phó Thế Dịch nói. Ừ. Cô Vivi nhàn nhạt đáp một tiếng. Phó Thế Dịch nói xong chuyện chính, cười hi hi cầu xin. Chị dâu, có thể gọi video cho em xem cháu trai cháu gái được không? Cô Vivi chuyển sang chế độ gọi video với anh ta, cho anh ta nhìn hai cục cưng đã tình nằm trên giường trẻ em. Phó Thế Dịch ở đầu bên kia điện thoại vui sướng thét chói tai. Oa, sao lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy? Hữu Hữu, Điềm Điềm, còn nhớ rõ chú Ba không? Cô Vivi không chịu nổi anh ta ở trong di động nói chuyện phiếm với bọn nhỏ mới lớn một tháng, nên cô cho anh ta nói mấy phút liền cúp máy. Cô vừa mới tắt điện thoại của Phó Thế Dịch, Phó Hà Tranh liền gọi điện đến hỏi tình huống của cô và bọn nhỏ, nói 3 ngày sau anh sẽ trở về. Cô Vivi suy nghĩ lại, trong lúc gọi cũng không đề cập với anh việc mình đã biết ông bà Phó đến Dubai. Trong 3 ngày, Phó Thắng Anh và bà Phó không hề phát hiện sự tồn tại của cô Vivi và bọn nhỏ ở Dubai. Mỗi ngày Phó Hà Tranh theo thường lệ đi làm, nhưng buổi tối không thể về biệt thự bên bờ biển cùng cô Vivi, mà trở lại ăn tối với Phó Thắng Anh và bà Phó. Sau đó, làm việc trong 2 tiếng rồi đi ngủ. 3 ngày vừa qua, anh đích thân đưa vợ chồng Phó Thắng Anh đến sân bay. Sau khi bọn họ đăng ký lên máy bay, anh không dành trở về thu dọn đồ đạc, thậm chí cũng không đi công ty, mà khẩn cấp lái xe trở về chỗ ở trước. Cô Vivi đang thay tã cho bọn nhỏ, bỗng nhiên bị người vừa trở về ôm từ phía sau. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua anh. Trở lại nhanh như vậy sao? Công việc vẫn thuận lợi chứ? Rất thuận lợi, Phó Hà Tranh nói. Cô Vivi thay tã cho bọn nhỏ xong, đứng thẳng dậy nói. Bữa trưa cũng sắp làm xong rồi, anh ăn cơm rồi lại đi công ty chứ? Phó Hà Tranh nhìn đồng hồ. Được, nghe lời em. Trên thực tế, 2 giờ sau, anh còn có một cuộc họp nhất định phải tham dự. Chẳng qua 3 ngày này rõ ràng đều ở cùng một thành phố, anh lại không thể trở về cùng cô và con. Cho nên vừa đưa người đi xong, anh gấp gáp muốn trở về trước xem cô và hai đứa con. Cô Vivi để bọn nhỏ đến phòng khách cùng anh, phát hiện đến hành lý anh cũng không mang về, thì hoàn toàn có thể hiểu tâm tình của người nào đó có bao nhiêu vội vàng. Phó Hà Tranh nhận lấy con gái từ người chồng trẻ, dò hỏi. Mấy ngày nay Điềm Điềm ngủ có tốt không? Đã tốt hơn nhiều, cô Vivi nói. Mấy ngày trước, buổi tối Điềm Điềm luôn phải tỉnh dậy mấy lần. Điều này đối với trẻ sơ sinh mới đầy tháng thật sự có chút khác thường. Trong thời kỳ trẻ mới sinh, đại não đều cần thời gian dài để ngủ mới có thể nghỉ ngơi đủ, bọn nhỏ mới có thể phát triển bình thường. Cho nên dạo này cô để Điềm Điềm ngủ ít hơn vào ban ngày, vì thế buổi tối cô bé cũng sẽ không náo loạn, chỉ cần ăn nó ngoan ngoãn đi ngủ, không bao giờ ầm ĩ giống như mấy ngày trước. Hai người bé con ngồi ở phòng khách một lúc, đợi người giúp việc chuẩn bị cơm trưa xong mới giao bọn nhỏ cho người chồng trẻ. Cô Vivi nhìn người đàn ông ở phía đối diện, thản nhiên nói. Hôm trước Phó Thư Dịch gọi điện tới. Ừ. Phó An Tranh trả lời. Phó Thư Dịch kia gọi điện 8-9 phần là muốn gọi video xem bọn nhỏ. Cô Vivi nhận lấy bát canh Phó An Tranh múc cho cô, nói. Cậu ta nói, bác trai và bác gái sang đây. Tay cầm đũa của Phó An Tranh khẽ run, anh đôi mắt nhìn về phía cô. Em đều biết rồi. Phó Thư Dịch nói chuyện này, lấy sự thông minh của cô, khẳng định cũng đoán ra mấy ngày nay anh không rời khỏi Dubai. Làm khó anh rồi, phải lừa dối người thân mình như vậy. Cô Vivi đau lòng nói. Người bị làm khó chính là em, bởi vì người nhà của anh mà em và bọn nhỏ phải chịu tủi thân như thế. Phó Hàn Tranh buồn bã thở dài. Cô Vivi buông bát đũa nghiêm túc nói. Em không tủi thân, hiện tại có anh và con ở bên cạnh, em rất hạnh phúc. Mà kể có tờ giấy kết hôn kia hay không, thì cô vẫn luôn chắc chắn anh sẽ ở bên cạnh cô, mãi mãi. Bọn nhỏ đang yêu láo lỉnh, anh lại chăm sóc ba mẹ con cô tỉ mỉ như vậy, làm gì có cái gì cần tủi thân chứ. Chừng bố như họ Phó có mâu thuẫn với cô, đúng là có một chút trở ngại đối với tình cảm của bọn họ. Nhưng cô cũng không muốn anh phải chọn giữa cô và nhà họ Phó. Cô không muốn anh vứt bỏ người nhà chỉ vì ở bên cô, nhưng cũng không muốn tách khỏi anh. Cho nên, bọn họ chỉ có thể nghĩ hết biện pháp, làm cho trường bối như họ Phó có thể tiếp nhận cô và bọn nhỏ, tranh thủ vẹn toàn đôi bên. Phó Thăng Anh và bà Phó ở Dubai 3 ngày đã bị Phó Hàn Tranh tiễn về nước, nhưng không hề phát hiện cô Vivi và hai đứa bé đang ở Dubai. Tất cả sóng yên biển lặng. Phó Hàn Tranh vẫn bận rộn việc mở rộng bản đồ thương nghiệp quốc tế của tập đoàn Phó Thị, cùng đua trên thương trường với nhà họ Cố. Chẳng qua, tất cả chuyện này cô Vivi luôn không hỏi đến, cũng không cảm thấy hứng thú, vì hai đứa bé đã chiếm hết, gần hết tâm tư và sức lực của cô. Thoáng cái bọn nhỏ đã hơn 2 tháng, thời gian ngủ của hai đứa giảm bớt một chút, bộ dáng cũng thay đổi rất lớn so với lúc mới sinh. Hai đứa sẽ nhìn chằm chằm vào người khác, hơn nữa thỉnh thoảng sẽ ê ê a a kêu thành tiếng. Tiếng trẻ con bị bố mềm mại, đáng yêu đến mức tim cũng hòa tan. Cô Vivi sẽ nói chuyện phiếm với hai đứa nhỏ, tuy rằng hai đứa nghe không hiểu gì, cô cũng không hiểu hai đứa nói gì. Nhưng mà chỉ cần cô phát ra tiếng, thì hai cục cưng cũng sẽ kêu lên, thậm chí cười ra tiếng. Buổi tối, cô Vivi vừa tắm rửa xong cho hai đứa bé, vừa mặc quần áo vừa nói chuyện phiếm với hai đứa. Nào, tay nhỏ cho vào, tay nhỏ bên này cũng cho vào. Con gái Điềm Điềm đang được cô bé mặc quần áo cho vui vẻ đạp chân, miệng kêu ê ê a a. Phó Hàn Tranh tan làm chưa về, đúng lúc nhìn thấy cảnh thú vị này. Cần anh giúp một tay không? Cô Vivi mặc quần áo cho con gái xong, giao cho Phó Hàn Tranh trước. Bế con bé một lúc hộ em. Phó Hàn Tranh bế con gái, cô nhóc mở to đôi mắt trong suốt, sáng người nhìn anh, khuôn mặt nhỏ cười cười, tươi rói. Cô Vivi lại vội vàng đi tắm cho con trai hữu hữu, rồi bế cậu bé ra mặc quần áo. Hôm nay em cho bọn nhỏ đi kiểm tra sức khỏe. Ừ, có vấn đề sao? Phó Hàn Tranh bế cô con gái mềm mại thơm mùi sữa, dịu dàng hỏi. Không có vấn đề gì, chỉ là Điềm Điềm. Con bé nặng hơn anh nó mấy lạng. Cô Vivi giờ khóc giờ cười nói. Một cô bé giỏi ăn như vậy, người mẹ là cô thật sự lo lắng cho tương lai của cô bé. Phó Hàn Tranh bật cười. Ngày từ đầu hai đứa không có khác biệt quá lớn, dần dần lớn lên sẽ có đặc điểm riêng. Hữu Hữu ngoan ngoãn, còn Điềm Điềm thì nghịch ngợm hơn một chút. Hơn nữa, lượng sữa ăn vào cũng lớn hơn anh mình, cho nên hiện tại nặng hơn anh cô bé mấy lạng cũng là chuyện nằm trong dự kiến. Cô Vivi mặc quần áo cho con trai xong, mặc cho cậu bé nằm trên giường chơi đùa với bàn tay nhỏ của mình, duỗi tay chọc chọc bàn tay non nớt của cậu bé. Con trai, tay của con chơi hay vậy sao? Cô duỗi tay qua, cậu nhóc liền nắm lấy một ngón tay của cô, còn nắm khá chặt. Phó Hàn Tranh chuẩn bị thả con gái xuống để có thể yên tâm ở cùng vợ mình. Nhưng vừa mới bỏ xuống, cô nhóc liền khóc. Ngay cả cô Vivi bấy rồi, dỗ cũng không được nữa. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể giao con gái cho Phó Hàn Chành một lần nữa. Thật thần kỳ đó là Phó Hàn Chành vừa tiếp nhận, cổ nhóc nhanh chóng đến khóc, còn cười rộ lên. Cô Vivi giữa khóc giữa cười hầm hừ. Nhỏ như vậy đã muốn tranh chồng với mẹ rồi. Phó Hàn Chành bất đắc dĩ bế con gái, cúi người hôn lên mặt cô vợ đang ghen của mình. Anh là của em, không ai cướp được. Anh cũng không nghĩ tới con gái sẽ luôn dính người cha là anh. Cô Vivi mỉm môi cười khẽ, để con trai đang vui vẻ đạp chân trên giường lên. Đi thôi, chắc bữa tối đã làm xong rồi. Hai người, mỗi người bế một đứa đi vào phòng ăn. Dạo này cô và anh cũng đã sớm luyện được kỹ năng một tay bế con, một tay ăn cơm. Hai người dùng bữa tối, hiếm khi cùng nhau dỗ được hai bọn nhỏ đều đi ngủ. Lúc này mới có chút thời gian đi ra ngoài tản bộ. Cô Vivi thay giày đế bằng, mặc áo phông, quần jean cùng anh ra cửa. Vì để tiện chăm sóc bọn nhỏ, cô búi tóc lên, trông trẻ trung xinh đẹp. Không thể nhìn ra điểm nào giống một người mẹ hai con cả. Để tháng sau bọn nhỏ lớn hơn một chút, chúng ta dẫn hai đứa đi ra ngoài đi dạo được không? Được. Phó Hàn Chành không lưỡng lự gì mà đồng ý ngay. Anh nghiêng đầu nhìn cô vợ đang kéo cánh tay mình. Hai ngày này Martin đến Dubai. Anh ta hỏi ngày mai em có thời gian không? Làm nữa trở về em sẽ gọi điện thoại cho anh ta. Cô Vivi đáp. Phó Hàn Chành nghe xong dặn dò. Không cần mang bọn nhỏ cùng đi. Hẳn là thời gian gặp mặt của hai người cũng không lâu. Để bọn nhỏ ở nhà cho người trông trẻ chăm là được. Em biết, em cũng không có dũng khí dẫn hai đứa ra cửa đâu. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Cho dù là ở một nhà, một mình cô chăm sóc hai đứa đều đã quá sức, càng đừng nói là mang ra ngoài. Phó Hàn Chành cười khẽ, chính cô biết mệt mỏi là được rồi. Đừng nhìn hai đứa bé con nhỏ, chỉ riêng việc chăm sóc ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ, một ngày đều đã khiến người ta mệt mỏi lắm rồi. Hai người đi bộ dọc trên bờ cát một lúc, gió hơi lạnh, Phó Hàn Chành cởi áo khoác, khoác lên người cô. Gió hơi lạnh, trở về đi. Không, em muốn ngồi một lúc nữa. Cô Vivi nói xong, liền buông tay ngồi xuống bờ cát. Phó Hàn Chành bất đắc dĩ, cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Vivi, có lẽ qua mấy tháng nữa, chúng ta sẽ về nữa. Cô Tư Đình và Will Durant cùng với gia tộc Anderson thường xuyên lén lút tiếp xúc. Có lẽ là muốn động thủ với Kaman Durant, chẳng qua lại vẫn kiêng kỵ thế lực của Kaman, cho nên luôn không mạo hiểm hành động mà vẫn luôn thiết lập bẫy giờ. Đây là thời cơ tốt nhất để Phó Thị xuống tay với nhà họ Cố. Nhưng anh mà ở Dubai thì rất nhiều chuyện sẽ bất tiện. Lấy dự tính của anh, trong vòng 3 tháng nữa, bọn họ sẽ có động tác lớn. Nhanh vậy sao? Cô Vivi kinh ngạc. Ừ, nếu em không tiện trở về thì có thể tạm thời ở bên này. Anh xử lý xong mọi chuyện rồi sẽ trở lại. Phó Hàn Chành nói. Cô Vivi ngẫm nghĩ. Thôi, sớm muộn gì cũng phải về. Vẫn là trở về đi. Nếu cô và bọn nhỏ ở lại bên này, cách xa như vậy, anh sẽ không tiện qua đây thăm bọn họ. Hơn nữa, cô cũng không quen chia liều một thời gian dài như vậy. Được, anh sẽ nhanh chóng đi sắp xếp. Phó Hàn Chành đáp. Cô Vivi nhìn anh, cũng âm thầm đoán rằng có thể bởi vì dạo này Cố Tư Đình có hành động gì đó, nên anh mới tính toán phải về nước trước thời hạn. Bằng không, anh đã dự định đợi bọn nhỏ một tuổi rồi mới trở về. Nếu trở về, người trong nhà anh thì phải làm sao? Cô mang bọn nhỏ trở về Trung Quốc, không thể nào lừa gạt trường bối như họ Phó quá lâu. Trước kia, bọn họ lén gặp mặt còn dễ nói, nhưng hai đứa nhỏ sẽ không giấu mãi được. Mặc dù sớm hơn thời gian dự tính kế hoạch một chút, nhưng cũng không ảnh hưởng quá lớn. Phó Hàn Chành cười khẽ. Đối với chuyện bọn họ ly hôn, thái độ của cha và bà nội đã chuyển biến rất nhiều. Mà nếu biết hai đứa nhỏ tồn tại, lấy tâm tình sốt ruột muốn có cháu trai của bọn họ sẽ không phản đối chuyện tài hôn của anh và cô quá mức. Điều này là do anh quan sát được từ thái độ của bọn họ khi bọn họ đến Dubai. Cô Vivi nghe xong lập tức hỏi. Vậy em cần làm gì? Phó Hàn Chành nhìn đầu hôn lên trán cô. Tất cả để anh và Thư Khâm sắp xếp, nhưng mà anh có khả năng sẽ tìm em tranh quyền nuôi con. Em cứ kiên quyết từ chối bọn họ là được. Cô Vivi có chút đăm chiêu gật đầu. Được rồi, anh sắp xếp là được. Bây giờ hai đứa rất quần em, công việc của em thì làm sao đây? Phó Hàn Chành dò hỏi. Nếu gần đây luôn ở đây thì không tồn tại vấn đề này. Nhưng sau khi cô về nước, nếu muốn bắt đầu trở lại đóng phim thì rõ ràng có con cái sẽ không quá thuận tiện. Nhưng mà ngành điện ảnh này luôn luôn phải giữ độ hot. Một thời gian không lộ mặt cũng không có tác phẩm thay mặt, rất nhanh sẽ bị công chúng lãng quên. Huống hồ đóng phim, quay phim là công việc của cô yêu thích. Tạm thời dừng lại đã, dù sao qua vài năm nữa cũng được, em còn trẻ mà. Cô Vivi kiêu ngạo nói. Hiện tại bọn nhỏ còn nhỏ, cô làm bạn với hai đứa đến lúc hai đứa đi nhà trẻ. Khi đó nhiều nhất cô cũng mới 24-25 tuổi, chỉ cần có thực lực, khi nào quay lại cũng không vấn đề. Vất vả cho em rồi, Phó Hàn Tranh cảm động thở dài. Bởi vì con, cô không thể tạm thời bỏ lại sự nghiệp cô yêu thích. Cô Vivi thản nhiên cười. Tuy rằng em thích công việc, nhưng anh và con mới là người em thích nhất. Tất nhiên đóng phim và làm đạo diễn sẽ mang đến cho cô cảm giác vui vẻ và thành tựu lớn lao. Nhưng ở cùng anh và con sẽ hạnh phúc hơn so với cảm giác thành tựu mà công việc mang tới cho cô. Anh cảm thấy thích nhất không thể là nhiều người. Phó Hàn Tranh nhắc nhở. Cô Vivi bật cười, ôm lấy cánh tay anh, nhìn đầu tựa vào vai anh. Đúng vậy, anh Phó là người em yêu nhất, còn là người em thích nhất. Công việc là em thích, bây giờ trả lời chính xác không? Chính xác, Phó Hàn Tranh vừa lòng nói. Vị trí độc nhất vô nhị kia chỉ có thể là anh, những người khác cũng không được, còn của bạn họ cũng không được. Trả lời chính xác có thương không? Cô Vivi cười hỏi. Phó Hàn Tranh giữ lấy tay cô, cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Từ dịu dàng khẽ hôn dần biến thành nụ hôn sâu nhiệt tình. Thật lâu sau anh mới không nỡ rời bỏ cô, mở miệng giọng khàn khàn và kìm nén. Không còn sớm, trở về đi. Cô Vivi mím môi gật đầu, hai người nắm tay tàn bộ trở về. Cô vào phòng tắm tắm rửa trước, Phó Hàn Tranh đi trả lời hai cuộc gọi nhỡ. Phó Hàn Tranh tắm rửa xong thay quần áo rồi nằm lên giường, theo thói quen kéo cô vào lòng. Ngủ thôi. Cô Vivi mím môi liếc mắt nhìn anh một cái, nhỏ giọng nói. Anh có ổn không? Em muốn chỉ cái gì? Phó Hàn Tranh nhướng mày. Cô Vivi cắn môi có chút xấu hổ nói. Thật ra, nếu anh thật sự muốn, hẳn là cũng có biện pháp giải quyết. Vừa rồi hôn nhau ở bờ cát, rõ ràng anh đã có phản ứng. Vừa nằm lên giường, trên người lại lạnh như vậy. Chắc tại tắm nước lạnh rồi. Phó Hàn Tranh khó khăn lắm mới đè xuống được ngọn lửa trong người, lại bị một câu của cô chiêu chọc đến, ngò ngoe rục rịch. Ồ, biện pháp gì? Phó Hàn Tranh cười nhẹ. Cô Vivi rụt cổ. Mình miệng tiện hỏi anh làm gì? Rõ ràng, cuộc sống không lăn giường tốt đẹp như vậy. Không còn sớm, em buồn ngủ rồi. Cô nhắm mắt lại, nhát gan ra vừa ngủ. Nhưng mà người đàn ông đã bị khơi lên ngọn lửa, nào dễ dàng từ bỏ cơ hội như vậy. Cô Vivi cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tự làm bậy, không thể sống. Cô chỉ cảm thấy, từ khi cô mang thai, anh vẫn luôn cấm dục. Cô nhìn có chút áy náy nên mềm lòng. Kết quả cả đêm trên người, bị hôn đến, không có mệnh chỗ còn tử tế. Buổi chiều ngày hôm sau, cô sớm đi tới điểm hẹn với Martin Grimm. Martin Grimm làm xong việc chạy tới, từ xa liền nhìn thấy cô gái ngồi bên cửa sổ ở gần biển. Từ lần hôn lễ xảy ra chuyện ở lâu đài Jenny, đã hơn một năm bọn họ chưa gặp nhau. Cô gái từng khiến người kinh diễm ở Trung Quốc kia, khí chất càng dịu dàng uyển chuyển hơn so với trước kia. Cô chỉ ngồi đó cũng đã hấp dẫn không ít ánh mắt. Anh ta đến gần ngồi xuống đối diện cô. Đã lâu không gặp. Cô Vivi phục hồi tinh thần khỏi ngoài cửa sổ, mỉm cười nói. Đã lâu không gặp Martin. Nghe anh Phó nói hai người có con rồi, chúc mừng cô đã là mẹ. Martin Grimm nói xong đặt quà lên bàn. Đây là quà tặng cho hai cục cưng. Cô Vivi cũng không khách khí với anh ta, thoải mái nhận lấy. Cảm ơn. Martin Grimm vừa khuấy cà phê vừa đánh giá cô gái ngồi trước mặt, giống như đang nhìn cô nhưng lại như đang xem cái gì khác trên người cô. Martin, anh muốn hỏi cái gì? Cô Vivi phát hiện ánh mắt nghi hoặc của anh ta, dứt khoát mở miệng. Cô nghĩ cô tự định xuất hiện ở hôn lễ cùng với một loạt chuyện sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, đủ để cho Martin Grimm nghi ngờ cô có quan hệ gì với nhà họ cũ. Cho nên nếu anh ta muốn hỏi cái gì, cô cũng có thể hiểu. Trước kia cô định từ bỏ đoạn quá khứ kia, cho nên không nói sự thật cho anh ta. Sau đó chuyện hôn lễ qua đi, không có cơ hội gặp mặt, cho nên cũng trì hoãn đến hơn một năm mới gặp lại. Martin Graham như một ngụm cà phê, một lúc lâu sau im lặng không nói, rồi lắc đầu. Không có gì muốn hỏi. Chẳng qua hôn lễ xảy ra nhiều biến cố như vậy, tôi muốn biết hơn một năm nay cô sống có tốt không thôi. Cô Tư Đình xuất hiện trong hôn lễ quả thật làm cho anh ta nghi ngờ. Suốt cuộc người giống như đã từng quen biết này có quan hệ gì với cô Vivi? Nhưng mà cho tới nay cô cũng không nói. Như vậy anh ta cũng không cần thiết phải hỏi. Mà kệ cô là cô Vivi hay là mụ Vivi, anh ta đều hy vọng cô có thể sống hạnh phúc. Trên thực tế, bây giờ cô cũng thật sự hạnh phúc. Martin, anh thật sự là một người bạn rất tốt. Cô Vivi cảm động nói. Cô cho rằng Martin Grimm gặp cô là muốn hỏi cô có liên quan gì với nhà họ cố và tại sao cố Tư Đình lại xuất hiện ở hôn lễ. Nhưng mà cuối cùng, anh ta lại nhịn xuống, không hỏi dù chỉ một câu. Martin Grimm nâng cốc cà phê. Cảm ơn lời khen ngợi của cô. Bây giờ tôi sống rất tốt, cảm ơn sự quan tâm của anh. Cô Vivi nói. Có thể nhìn ra cô sống rất hạnh phúc, nhưng đáng tiếc, hôm nay không thể nhìn thấy con của cô. Martin Grimm cười khẽ, loại hạnh phúc từ ánh mắt đến nụ cười của cô đều có thể dễ dàng cảm giác được. Tương lai có rất nhiều cơ hội, hiện tại hai đứa quá nhỏ, không có cách nào mang ra ngoài. Cô Vivi bất đắc dĩ nói. Martin Grimm nhìn cô gái mang vẻ dịu dàng khi mới được làm mẹ, tiếc nuối thở dài. Tháng sau MG có buổi trình diễn. Vốn muốn người phát ngôn toàn cầu là cô xuất hiện, hiện tại xem ra là không mời được cô rồi. Xin lỗi, chắc là tôi không đi được rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ, hiện tại bọn nhỏ còn nhỏ như vậy, cũng không nỡ bỏ hai đứa đi làm việc. Không sao, tôi sẽ bố trí người khác. Martin Grimm cũng không miễn cưỡng yêu cầu cô tham gia, rất hiền hòa đồng ý bố trí người khác. Cô Vivi nghĩ rồi nói. Nếu anh có thời gian, thì tôi muốn mời anh về nhà làm khách. Tôi rất muốn, nhưng phải đuổi kịp chuyến bay 3 giờ sau. Có công việc quan trọng. Martin Grimm bất đắc dĩ cười. Lần sau đi, nhất định lần sau phải nhìn thấy hai bảo bối nhỏ, nhà hai người mới được. Cô Vivi vốn cho rằng Martin Grimm tới gặp cô thì chắc chắn sẽ hỏi rất nhiều vấn đề. Kết quả đối phương không hỏi cái gì, chỉ cùng cô tán gẫu về cuộc sống sinh hoạt sau khi có bọn nhỏ liền phải đến sân bay. Trước khi Martin Grimm lên xe, anh ta giữ cửa xe, quay đầu hỏi. Vivi, chúng ta vẫn luôn là bạn đúng không? Cô Vivi từ đáy lòng gật đầu. Đương nhiên. Chúc cô hạnh phúc, nếu cần tôi giúp, bất cứ lúc nào cũng được. Martin Grimm nói xong mới ngồi lên xe, vẫy tay chào tạm biệt cô. Cô Vivi nhìn xe của Martin Grimm rời đi. Cô đứng tại chỗ thật lâu mới ngồi lên xe chuẩn bị trở về. Vừa đến nhà, vừa lúc thấy bọn nhỏ tỉnh ngủ. Cô và người chồng trẻ cho hai đứa ăn no rồi đặt lên giường, mặc cho hai đứa chơi tay, chơi đồ chơi. Cô ngồi trên giường, cùng chơi với bọn nhỏ. Vốn dĩ, Hữu Hữu còn đang nằm chơi tay nhỏ của mình. Nghe được giọng cô thì nhìn sang phía cô. Nhìn một lúc, tốn bao nhiêu công sức mới xoay được người trên giường. À à! Cô Vivi vui mừng không thôi, nhìn người trông trẻ hỏi. Khi nào thằng bé học được vậy? Đây là lần đầu tiên. Trong vòng 3 tháng, bọn nhỏ sẽ tập lẫy. Lớn thêm một chút thì tập lăn. Người trông trẻ nhắc nhở. Cô Vivi vui sướng bé con trai đã hoàn thành lẫy lần đầu tiên trong đời, hôn lên khuôn mặt nhỏ mềm mại của cậu bé một cái. Bảo bối Hữu Hữu, sao con lại giỏi như vậy? Theo lý thuyết, nên là 3 tháng mới tập lấy. Lúc này cách 3 tháng còn kém vài ngày nữa. Cô không chỉ muốn một mình vui vẻ, còn nhanh chóng chụp ảnh Hữu Hữu, nói cho Phó Hà Tranh tin tức tốt này. Hữu Hữu tự mình tập lấy rồi, vô cùng giỏi, một lần đã thành công. Vài phút sau, Phó Hà Tranh nhắn lại, giỏi quá. Cô Vivi đọc tin anh gửi xong, tiếp tục chơi đùa với con, đợi cho hai đứa chơi đến mệt mỏi, lại cùng ngủ với hai đứa. Phó Hà Tranh trở về, không thấy cô và bọn nhỏ ở phòng khách, cũng không nghe thấy động tĩnh gì, thì quay sang hỏi người giúp việc. Bọn họ ngủ. Vâng, buổi chiều cô và cậu chủ nhỏ chơi khá lâu, mợ chủ đi ngủ cùng với cô và cậu chủ nhỏ rồi ạ. À? Phó Hàn Tranh buông chìa khóa và túi tài liệu xuống, lặng lẽ đẩy cửa phòng ngủ chính ra. Vào phòng, liền nhìn thấy hai mẹ con ba người ngủ ở trên giường, xiêu xiêu vẹo vẹo. Hai đứa bé đang ngủ, đáng yêu giống như thiên sứ, mà trên khuôn mặt của cô vợ nhỏ nhà anh thì tràn đầy vẻ ôn nhu. Cô Vivi ngủ mơ mơ màng màng, mở mắt ra phát hiện anh đứng ở mép giường, dụi dụi mắt nói: "Anh về rồi à?" Phó Hàn Tranh ngồi xuống mép giường cạnh cô, vươn tay xoa đầu con trai hữu hữu. "Thật đáng tiếc, thời điểm quan trọng như vậy anh không nhìn thấy." Thằng bé lấy đột nhiên quá. "Em cũng không chuẩn bị gì cả, nếu không đã quay lại cho anh xem rồi." Cô Vivi tiếc nuối thở dài. Lúc ấy nhìn thấy con trai bé nhỏ dùng sức lực của mình cố hết sức lật người, người mẹ là cô có bao nhiêu kiêu ngạo. "Không sao, thằng bé còn có thể lấy nữa mà." Phó Hàn Tranh cười khẽ. Rõ ràng trước kia mâu thuẫn với bọn nhỏ như vậy, nhưng mà từ lúc sinh hai đứa ra, nhìn thấy hai đứa lớn lên từng ngày, anh càng ngày càng cảm thấy làm cha là một chuyện rất hạnh phúc và kiêu ngạo. Hơn nữa, khi nhóc con nho nhỏ mềm mại còn mang theo mùi sữa nằm trong lòng anh, những gì không thoải mái đều được chữa khỏi trong vòng một giây. Cô Vivi ngồi dậy, vươn tay ôm lấy eo người đàn ông, ngẩng đầu cười hỏi: "Có phải bây giờ cảm thấy làm cha cũng là chuyện rất tốt đẹp không?" "Ừ." Phó Hàn Tranh cười khẽ, gật đầu. Mặc dù tiếc nuối bỏ lỡ mất lần đầu tiên hữu hữu tập lễ, nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Phó Hàn Tranh lại may mắn được quan sát cảnh tượng này. Vốn dĩ cậu nhóc kia đang dựa vào giường, khuỵu tay chống giường, ngẩng đầu nhìn bọn họ. Có lẽ vì hơi mệt nên nhanh nhẹn lật nghiêng người để mình nằm xuống, sau đó ung dung chơi tay nhỏ của mình. Phó Hàn Tranh nhìn thấy cúi người xuống hôn lên mặt con trai, lại hôn lên má con gái một cái. "Phải ngoan ngoãn, cha đi làm đây." Anh vừa mới xoay người định đi, cô Vivi đã lên tiếng nhắc nhở: "Anh Phó, có phải anh quên mất chuyện gì quan trọng không?" Phó Hàn Tranh giật mình xoay người, lại hôn lên môi cô, hôn xong lại cảm thấy buồn cười. Ngày trước anh cũng nhắc nhở cô như vậy, hiện tại anh lại trở thành đối tượng bị nhắc nhở. Bởi vì phải về nước trước nên công việc dạo này của anh cũng không dễ dàng, phải dàn xếp tất cả mọi việc ở đây cho tốt, giao phó cho người đáng tin cậy, anh mới có thể yên tâm trở về nước. Cho nên rất nhiều lúc không thể mất tập trung giống như trước kia, hay mỗi ngày ở cùng cô và hai đứa trẻ như trước. Nhưng mà bận rộn như vậy, đến cuối tuần anh vẫn bỏ trống thời gian mang cô Vivi và hai con đi làng du lịch. Làng du lịch thuộc danh nghĩa của hoàng tử, độ xa hoa có thể hiểu được, nhưng cảnh sắc và con người thì đẹp và hữu tình, du khách thừa thớt. Phó Hàn Tranh đầy say nuôi, cô Vivi tay không đi bên cạnh, có lẽ là lần đầu tiên đi ra ngoài, cho nên hai đứa nằm trong nồi hưng phấn nhìn cảnh sắc mới lạ ở xung quanh. Tổ hợp tuấn nam mỹ nữ cộng thêm em bé đáng yêu khiến người đi đường qua lại đều liếc mắt nhìn. Hai người đi được một đoạn, Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nói: "Có muốn đến phía trước nghỉ một lúc không?" Cô Vivi gật đầu: "Được." Phó Hàn Tranh đẩy xe nồi đến bên cạnh chiếc ghế dài, anh kiểm tra tã của bọn nhỏ, xác định không cần thay tã cho hai đứa. Sau đó bế con gái lên cho cô bé uống nước, đặt cô bé vào trong xe, lại bế hữu hữu lên xe cho cậu bé uống nước. Cô Vivi vui vẻ thoải mái, vẫn luôn cầm điện thoại chụp ảnh, kỷ niệm một nhà bốn người lần đầu tiên đi du lịch. Chụp xong còn không quên gửi vào trong nhóm chat của tiểu đội, chia sẻ cho Phó Thư Khâm và Phó Thư Dịch. Gửi liên tiếp 10 tấm ảnh, một phút sau Phó Thư Dịch đã xuất hiện. "Ôi trời, hữu hữu Điềm Điềm nhà chúng ta đáng yêu quá." 2 phút sau Phó Thư Khâm cũng log in. À, muốn nắm bàn tay nhỏ, muốn xoa xoa mặt nhỏ quá." Bánh bao nhỏ 3 tháng, tay nhỏ mu mĩm, toàn thịt là thịt, khuôn mặt thì tròn tròn, đôi mắt thật to, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Nếu không phải sợ uy lực của anh ta, bây giờ anh ta muốn lên máy bay qua đó nhìn bánh bao mắt to đáng yêu rồi. Hai người lưu lại hết ảnh chụp, sau đó xem qua từng tấm, nhìn thấy hình ảnh mình bế con thì có chút không tin được. "Người bế cháu là anh trai em sao?" "Anh trai nhà anh ta nào có dịu dàng dễ gần như vậy." Phó Hàn Tranh cho hai đứa uống nước xong, để hai đứa nằm trong xe nuôi. Hữu Hữu thì tự chơi với tay mình, Điềm Điềm thì đưa tay vào miệng mút. Anh lấy tay cô bé ra lau cho cô bé. cô bé lại nhét tay vào miệng. Bỏ đi, nó quen rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ cười nói. Phó Hàn Tranh từ bỏ, cho việc tiếp tục ngăn cản con gái. Cùng cô ngồi xuống ghế dài, thưởng thức phong cảnh ở xung quanh. Thỉnh thoảng nhìn bọn nhỏ trong xe nuôi một cái. Cô Vivi bất đắc dĩ nhìn con gái đang ngậm tay, nói. Có lẽ về sau, cô nhóc này sẽ ăn giỏi lắm. Phó Hàn Tranh bật cười. Không sao, vẫn nuôi nổi. Khó có được một ngày không cần làm việc. Phó Hàn Tranh lại bởi vì chăm sóc hai đứa trẻ mà còn mệt hơn là đi làm ở công ty. Mỗi khi cô Vivi đưa ra yêu cầu muốn giúp đỡ, đều bị Phó Hàn Tranh cự tuyệt. Mọi ngày đều do em chăm sóc, hôm nay em nghỉ ngơi đi. Được rồi. Cô Vivi bất đắc dĩ từ bỏ việc giúp đỡ, phủi tay làm bà chủ. Tuy rằng thời gian Phó Hàn Tranh làm bạn bên cạnh con bé. Tuy rằng Phó Hàn Tranh làm bạn bên cạnh bé con không nhiều bằng cô, nhưng đã sớm thông thạo việc chăm sóc trẻ con, cho nên chăm sóc cả hai đứa trẻ cũng không khiến anh luống cuống tay chân. Cô Vivi nhìn người đàn ông đang giúp lòng chăm sóc cho hai đứa trẻ, không tự chủ được lại nghĩ tới vấn đề lòng vòng trong lòng gần đây. Là sao cô lại hạnh phúc như vậy? Sao lại có được người đàn ông này? Phó Hàn Tranh xoa xoa cho bọn nhỏ, quay đầu lại đối diện với ánh mắt ôn nhu của cô vợ nhỏ. Làm sao vậy? Cô Vivi khoác cánh tay anh, nghiêng đầu dựa lên vai anh. Chỉ là có chút không thể tin được, người đàn ông như anh lại thuộc về em. Phó Hàn Tranh hôn lên đỉnh đầu cô. Không phải em, thì còn có thể là của ai? Cũng giống như cô, ngẫu nhiên anh cũng suy nghĩ, cuộc sống tốt đẹp như bây giờ, anh thực sự có được sao? Bởi vì tất cả hạnh phúc tốt đẹp này khiến anh có cảm giác không chân thực. Cô Vivi cười ra tiếng. Đương nhiên, chỉ có thể là của em. Tuy rằng Phó Hàn Tranh chỉ có một ngày nghỉ cùng cô và bọn nhỏ ra ngoài đi dạo chơi, nhưng mà hai đứa còn quá nhỏ, bọn họ cũng không dám đưa ra ngoài quá lâu, cho nên chỉ lòng vòng quanh làng du lịch trong nửa ngày, liền dẹp đường về nhà. Về đến nhà, trước tiên hai người cho hai đứa trẻ ăn no bụng, rồi mới bắt đầu dùng cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người ngồi trên sofa cạnh giường em bé. Phó Hàn Tranh nhìn tài liệu trợ lý đưa đến. Cô Vivi khó có được thời gian rảnh rỗi, vốn định tìm sách đọc. Nhưng mà đọc chưa đến một tiếng, cô đã dựa trên người anh ngủ mất. Phó Hàn Tranh nghiêng đầu nhìn thoáng qua, buông công việc trên tay xuống, nhẹ nhàng bế người đặt lên giường. Một lúc sau, bọn nhỏ tỉnh, anh cũng ôm chúng từ chỗ người chồng trẻ, tránh quấy rầy cô nghỉ ngơi. Hiếm khi có một ngày, Phó Hàn Tranh được nghỉ ngơi. Kết quả nửa ngày đi làng du lịch, nửa ngày của Vivi lại ngủ mất, nên cứ trôi qua như vậy. Sau này mỗi nửa tháng, mà kệ công việc có bận tới đâu, thì Phó Hàn Tranh vẫn sẽ bỏ ra thời gian một ngày, ở nhà cùng cô và bọn trẻ. So với Hữu Hữu có thiên phú dị bẩm, không đến 3 tháng đã học xoay người, thì cô con gái nhỏ Điềm Điềm, hằng đến 3 tháng mới có thể học được kỹ năng xoay người của mình. Từ lúc bắt đầu chỉ biết xoay người, dần dần đến 6 tháng bắt đầu biết lan trên giường, mà lúc này Phó Hàn Tranh cũng bắt đầu chuẩn bị về nước. Hơn nữa, Nguyên Mộng đã xa cách hơn 1 năm, cũng không báo một tiếng. Xách theo con trai Tiêu Nguyên Bảo đến nhà họ ở Dubai. Đi vào trong, thì cô Vivi vừa mới mặc quần áo cho bé xong, liền thuận tay ôm lấy. Đây là Điềm Điềm, hay là Hữu Hữu? Là Điềm Điềm. Cô Vivi vừa vội vàng mặc quần áo cho con trai vừa trả lời. Nguyên Mộng nghe vậy, vui vẻ ôm Tiểu Điềm Điềm đi đến sofa ngồi. Hơn nữa gọi Tiểu Nguyên Bảo đi đến trước mặt. Con trai, con nhìn kỹ, đây là vợ tương lai của con. Cô Vivi nghe vậy, cả người đều cảm thấy không tốt. Nếu chị dám có ý đồ gì với con gái em, thì chị cút càng xa càng tốt. Nhưng mà Nguyên Mộng lại lọt lời cô, cứ nói với con trai mình. Nhớ kỹ, Tiểu Điềm Điềm chính là vợ tương lai của con. Mẹ chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Cô Vivi nhanh chóng mặc quần áo cho con trai, sau đó giao cho người chồng trẻ. Còn mình thì ôm con gái từ trong tay Nguyên Mộng về. Tiểu Nguyên Bảo nghe mẹ mình nói mà không hiểu gì. Mẹ, vợ tương lai là cái gì? À, vấn đề này có hơi khó. Nguyên Mộng khó xử gãi đầu. Cậu bé chỉ là một cô gái nhỏ 14 tuổi, có thể nghe hiểu được sao? Tiểu Nguyên Bảo, không cần nghe mẹ cháu nói, đây là em gái, kia là em trai. Tiểu Nguyên Bảo là anh trai của hai đứa. Cô Vivi dịu dàng giải thích. Cháu là anh trai. Tiểu Nguyên Bảo chớp chớp mắt, hưng phấn nói. Đúng vậy, cháu là anh trai của hai em ấy. Cô Vivi cười nói. Đã hơn một năm không gặp, Tiểu Nguyên Bảo đã cao không ít. Bộ dáng cũng có chút khác, không hề mềm mại đáng yêu giống như trước kia. Nhiều hơn vài phần đẹp trai. Tiểu Nguyên Bảo nghe xong, nhiệt tình lấy ra đồ chơi và đồ ăn vặt mà mình mang đến, muốn chia sẻ cho em gái và em trai. Cô Vivi nhìn Tiểu Nguyên Bảo ngoan ngoãn hiểu chuyện, nhỏ giọng nói với Nguyên Mộng. May mà Tiểu Nguyên Bảo do Nguyên Sóc nuôi lớn, nếu giao cho chị nuôi thì không biết thằng bé sẽ thành cái gì nữa. Nguyên Mộng nghe xong hưng phấn trêu chọc Tiểu Điềm Điềm cô đang ôm trong lòng. Cô bé con vốn hoạt bát hiếu động, bị Nguyên Mộng trêu chọc liền cười khanh khách không ngừng, rất đáng yêu. Không phải do chị nuôi lớn, cũng là do chị sinh. Nguyên Mộng nói xong giơ tay tỏ vẻ. Nào, để chị ôm con dâu của chị một chút. Nguyên Mộng, chị đùa đủ rồi đấy, rốt cuộc chị đến làm gì? Cô Vivi hỏi. Chạy đến Dubai xa xôi ngàn dặm, sao có thể chị đưa con trai tới chiêu chọc con gái cô được? Phó Hàn Tranh nhà em mời chị đến. Nguyên Mộng nói bằng giọng đương nhiên. Mời chị đến. Cô Vivi nhớ mày. Lúc Nguyên Mộng vừa đến, Phó Hàn Tranh đã tới công ty. Gần đây chuyện anh cần dàn xếp quá nhiều, nên cô không gọi cho anh. Không phải gần đây hai người định chuẩn bị về nước sao? Phó Hàn Tranh không yên tâm, muốn chị về nước cùng em. Chắc là hai ngày nữa Lôi Ninh cũng sẽ đến đây. Nguyên Mộng nói. Gần đây quan hệ của Cố Tư Đình và gia tộc Duran vô cùng gay gắt. Mà vì diễn vở kịch cho kế hoạch tái hôn trước mặt trưởng bối như họ Phó, thì Phó Hàn Tranh chắc chắn không thể cùng về nước với cô. Nhưng nếu để cô đưa hai con về, thì anh lại không yên tâm. Cho nên anh gọi cô ấy và Lôi Ninh đến, để hai người đưa cô và bọn trẻ về, phòng ngừa trên đường bị Cố Tư Đình hoặc Will Duran cho người theo dõi. Dù cuộc bây giờ cũng không còn giống như trước. Trước kia chỉ có một mình cô, bản thân cô lại có thân thủ, ứng phó với kẻ địch căn bản không thành vấn đề. Nhưng vấn đề là bây giờ cô còn đưa theo hai đứa trẻ mới được nửa tuổi, hệ số nguy hiểm đã tăng lên vài lần. Cô ấy vừa nói như vậy, cô Vivi cũng đã hiểu hết tâm tư của Phó Hàn Tranh. Vậy chị đến đây lại đưa theo con trai theo là có ý gì? Vừa vào cửa liền gọi con gái cô là con dâu nhà cô ấy, làm cô giận dồi máu. Tiểu Nguyên Bảo đến xem vợ tương lai của nó. Nguyên Mộng nhếch miệng cười nói. Chị! Cô Vivi bị cô ấy chọc giận đến mức không còn lời gì để nói. Được rồi, nghĩ cái gì vậy? Là Nguyên Sóc không có cách nào đưa Tiểu Nguyên Bảo theo bên cạnh, nên chị mới đưa thằng bé đến đây. Nguyên Mộng giải thích. Cô Vivi hiểu rõ gật đầu, nhưng ngày sau đó lại cảnh cáo. Chị có thể đưa Tiểu Nguyên Bảo đến, nhưng đừng có mà có ý đồ với con gái em. Nếu không, em sẽ không khách khí đâu.